Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 241, chương 241, không trưởng. Hyuga tách ra đứa bé này cư nhiên thiên phú cao như thế. Đang không có nhân giáo đạo tình huống, ngoại trừ bát quái trưởng bên ngoài, ngay cả trở về thiên cư nhưng đều đã nắm giữ. Đệ Tam ánh mắt lộ ra thán phục vẻ. Vô Thương nhìn chàng hai cổ hồi thiên va chạm, trong mắt tinh quang lóe lên, nhiều hứng thú nhìn sử xuất hồi thiên Hyuga Neji. Hyuga tách ra Hyuga Neji ấy ư? Ngược lại cũng coi là một cái nhân vật thiên tài. Nếu như vậy, xem ra chính mình ngược lại là có thể tìm một cơ hội đem thu nhập túi. Vô Thương khóe miệng hơi giơ lên, lộ ra ngoạn vị tiếu dung. Có thể dựa vào tự mình tìm tòi học được bát quái trưởng cùng hồi thiên Hyuga Neji ở Vô Thương trong mắt coi là một mầm mống tốt, chuẩn bị đem cùng Uchiha Sasuke giống nhau thu làm tay của mình, bồi dưỡng thành thành viên nòng cốt của mình. Giữa sân, trở về thiên cùng trở về thiên chi giữa va chạm rằng có mười mấy hô hấp gian sau mới dần dần ngừng. Đến, chợt Hinata cùng Hyuga Neji cũng đều là từ tiêu tán chakra trong vòng xuất hiện. Neji Kaka, không nghĩ tới ngươi cũng biết trở về thiên. Vừa mới dừng lại, Hinata thì có kinh ngạc nói. Hừ, các ngươi tông gia nhân tuy là không truyền thụ tại chúng ta phân gia cao tầng thứ nhu quyền, thế nhưng á đủ cùng với chính mình lĩnh ngộ, cũng tương tự có thể học được. Hyuga Neji lạnh rên một tiếng. Neji Kaka thiên phú quả nhiên lợi hại. Không nghĩ tới dựa vào cái này chính mình lĩnh ngộ lại có thể học được bát quái trưởng cùng trở về thiên. Nếu như là lời của ta, khẳng định liền không làm được. Hinata vẻ mặt bội phục nói. Hinata có thể học được bát quái trưởng cùng trở về thiên nhất phương diện là bởi vì nàng là tông gia đại tiểu thư. Chỉ cần nàng nghĩ là có thể học được bất kỳ nhu quyền chiêu thức. Còn có một phương diện là bởi vì Vô Thương thường thường sẽ biết chỉ đạo nàng tu luyện cùng cho nàng làm bồi luyện. Nhưng Hinata cũng biết nếu để cho nàng dựa vào chính mình muốn lĩnh ngộ cùng học được nói, khẳng định làm không được. Cũng chính vì vậy, tâm linh hồn nhiên Hinata cũng là không che giấu chút nào đối với Hyuga Neji cảm thấy bội phục. Hyuga Neji chấn động trong lòng, hơi trầm mặc sau, trầm giọng nói, ít nói những thứ vô dụng này. Hiện tại chiến đấu còn chưa kết thúc. Nếu như Hinata ngươi muốn đi qua lần này vòng loại, nhất định phải đánh bại ta. Hyuga Neji cũng là đột nhiên không ở lấy tông gia đại tiểu thư xưng hô Hinata, mà là gọi thẳng tên húy. Trong lời nói cũng không có phía trước thờ ơ, mà là hòa hoãn rất nhiều. Hyuga Neji tuy là vẫn đối với Hinata lời nói lạnh nhạt, nhưng cái kia chẳng qua là làm tách ra hắn đối với tông gia căm thù mà thôi. Chân chính đối với mình đường muội Hinata, hắn kỳ thực cũng không có định ý gì. Đang nghe Hinata chút nào không làm bộ đối với hắn biểu thị bội phục sau, Hyuga Neji khuôn mặt mặc dù không có biến hóa, thế nhưng trong lòng thì đối với Hinata thái độ xảy ra cải biến. Không ở đem coi như tông gia người, mà là coi là thân nhân mình đường muội. Đáy lòng hồn nhiên Hinata mặc dù không có nhận thấy được Hyuga Neji thái độ xảy ra cải biến, thế nhưng đang nghe Hyuga Neji lời nói sau, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời trở nên kiên định đứng lên. Tuy là Neji Kaka ngươi rất lợi hại, thế nhưng trận chiến đấu này ta tuyệt đối muốn thắng lợi. Bằng không ta cũng không có biện pháp cùng Vô Thương cùng nhau tấn thăng đến một hồi cuộc thi. Hinata đột nhiên một tay dọc tại trước người, tay trái bỏ vào thắt lưng, vẻ mặt kiên định nói. Vô Thương, Hyuga Neji trong lòng hơi động, không tự chủ nhìn thoáng qua lầu hai chỗ, đang nhìn bọn họ bên này Vô Thương. Trước đây Vô Thương còn tại nhẫn giả trường học lúc xin trước giờ tốt nghiệp trong khảo hạch. Hyuga Neji cũng là cùng nhau quan sát, về sau cho dù là Vô Thương ly khai bất luận cái gì trường học, Hyuga Neji cũng là thường thường nghe được liên quan tới Vô Thương sự tình. Sự thực lần này trung nhẫn sát hạch, Hyuga Neji cũng là đã sớm chú ý tới Vô Thương. Đã cùng sẽ ở trung nhẫn trong cuộc thi gặp phải Vô Thương cảm thấy ngoài ý muốn. Lúc này ở nghe được Hinata lời nói sau, Hyuga Neji rõ ràng cảm giác được Hinata đối với Vô Thương cảm tình không đơn giản. Điều này làm cho hắn có chút kinh ngạc, mà lúc này nhìn thấy Hyuga Neji xem ra, Vô Thương cũng là nhìn về phía đối phương, đột nhiên gật đầu mỉm cười, xem như là lên tiếng chào, như là đã nhìn trúng Hyuga Neji thiên phú, chuẩn bị đem thu phục vì tay. Vô Thương không ngại cùng đối phương trước tiếp xúc một, chú ý tới Vô Thương cử động, Hyuga Neji trong lòng sững sờ, tựa hồ thật không ngờ Vô Thương sẽ cùng hắn bắt chuyện. Có chút kỳ quái, bất quá lúc này dù sao chiến đấu còn chưa kết thúc. Hyuga Neji cũng là không có suy nghĩ nhiều, mà là rất nhanh thì vừa nhìn về phía đối diện Hinata. Đến đây đi, để nhìn ngươi còn có bao nhiêu thực lực. Hyuga Neji nhìn đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu Hinata, cũng là làm ra chiến đấu tư thế. Trầm giọng nói, như vậy Neji Kaka ngươi có thể muốn cẩn thận rồi. Kế đó một chiêu này là ta không lâu mới, chỉ có học được, bây giờ còn chưa phải là quá quen thuộc, có thể sẽ thương tổn đến ngươi. Hinata nghiêm túc nhắc nhở, Hyuga Neji mặt lộ ra cảnh giác. Hiển nhiên không dám có bất kỳ sơ suất. Tông gia nha đầu cái này thức mở đầu. Chẳng lẽ nói nàng đã học xong một chiêu kia sao? Đệ Tam đột nhiên chú ý tới Hinata bày ra tư thế. Trong lòng hơi động, có chút giật mình nghĩ đến. Bát quái, không trưởng. Hinata đột nhiên khẽ kêu một tiếng. Thu ở thắt lưng tay trái thành trưởng. Bỗng nhiên hướng phía đối diện Hyuga Neji đánh ra ra. Một đạo mắt trần có thể thấy chakra sóng xung kích trong nháy mắt phụt ra ra. Lực lượng mạnh mẽ làm cho không khí đều là xảy ra vặn vẹo. Thẳng tắp trùng kích hướng nhật hướng Neji. Trở về thiên, Hyuga Neji biến sắc, lập mã nguyên mà thần tốc xoay tròn. Hình thành chakra quay vòng ngăn cản. Oanh tương đương, chakra sóng xung kích xông tới ở tại trở về thiên chi trong nháy mắt án bạo phát ra to lớn oanh. Tiếng rên, phảng phất là bạo tạc giống nhau. Trở về thiên hình thành chakra quay vòng bị xung kích sóng nổ lên một cái đoàn xốc xếch chakra. Đồng thời cũng là rút lui mấy thước. Nhìn Hinata sử xuất bát quái không trưởng, Vô Thương cũng là vẻ mặt mỉm cười. Ở sóng chi quốc lúc, Hinata đang cùng này phản nhẫn ngay cả lật chiến đấu kịch liệt cũng là đem vẫn không có học được. Bát quái không trưởng, học xong. Cũng chính bởi vì bát quái không trưởng nguyên nhân. Vô Thương nhìn thấy Hinata cùng Hyuga Neji khi trước chiến đấu cũng là không có chút nào lo lắng. Hồi thiên phòng ngự tuy mạnh, bất quá cũng là cực kỳ tiêu hao chakra. Lấy Hyuga Neji chakra số lượng nhiều lắm có thể sử dụng mấy lần. Kế đó chỉ cần Hinata lợi dụng bát quái không trưởng tiến hành áp chế. Thắng bại xem ra đã không có huyền niệm. Vô Thương trong lòng khẽ cười một tiếng. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.